Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, phần 185. Chương 185 huyền hà quỷ độ tả hữu môn thần ánh đao chợt lóe. Đầu gỗ vịt phác cánh bay loạn, làm bố cỗ kiệu đông một tiếng, rơi xuống trên mặt đất. May này cỗ kiệu không phải bình thường cỗ kiệu, là phó bản đạt được đặc thù đạo cụ. Quỷ nâng kiệu. Nếu không quang như vậy một tạp, thân kiệu phải tan thành từng mảnh, tuy rằng không tan thành từng mảnh. Bên trong người cũng bị kịch liệt sóc này một chút, vệ ếch đầu đánh vào quỷ thần lòng bàn tay, lâu. Lâm, gừng nhạo một tiếng, buông tay cúi người, một cánh tay xuyên qua vị này đại thiếu gia đầu gối cong, cỗ kiệu bên ngũ hành lục đạo viện thủ con. Nhớ rõ bên trong kiệu ngồi trọng thương viên, vội không ngừng tiến lên muốn nhìn tình huống như thế nào. Mới vừa lên trước, cỗ kiệu mảnh đã bị sốc lên, có người dùng roi bính đẩy ra lam rèm vải, một tay ôm một vị mặt như giấy trắng. Thần sắc lạnh lùng người trẻ tuổi ra tới, này tuổi trẻ hậu sinh một thân tẩm ướt nhiễm huyết thâm. Sắc áo dài, da bạch diện bạch, mi trường mắt thâm. Diện mạo xuất sắc, chỉ là vừa thấy liền không được tốt tiếp cận, là cái có thủ đoạn tàn nhẫn nhân vật, trước mắt bị thương trong người. Bị tay đế cường kiện nguy hiểm đề tiên cấp dưới ôm. Cũng vẫn có vẻ khí chất âm trầm, hắn như là bị thương rất nặng. Hạ kiệu sau, đảo qua mọi người, liền câu đối mặt nhàn thoại đều không có. Liền thẳng cùng chính mình nhân thủ hạ lệnh nói. Đi vào. Năm đạo miếu tả hữu môn thần công kích. Chỉ có vừa mới hạ phách phách đầu gỗ vịt như vậy một chút. Lúc này cửa miếu thượng quang hoa chợt lóe, hai chương nửa phá nửa cũ giấy màu môn thần liền khôi phục giấy vẽ bộ dáng. Tả hữu các cầm đại đao trường thương, hình thần bình thường mà nộ mục phía trước hắc ám, phảng phất là tại nơi đây trấn thủ. La Lan Chu, Giải Nguyên Chân bọn họ vừa mới bị vô hình ý vị đảo qua. Hệ thống nhắc nhở còn đạn quá. Đối có vào hay không đến đi năm đạo miếu còn có chút lấy không chuẩn. Nhưng thấy vệ ếch bên người, Lâu Lâm nhấc chân. Ôm vệ ếch, trực tiếp vượt qua đầu gỗ ngạch cửa. Kia loang lổ cũ xưa ngạch cửa. Giống như bình thường cửa miếu ngạch cửa giống nhau. Không có bất luận cái gì dị thường phát sinh. Vệ ếch cùng Lâu Lâm bình thường đi vào, Giải Nguyên Chân. La Lan Chu cùng Trần Trình bọn họ ở chung quanh hữu hảo ngũ hành lục đạo nhân thủ nâng hạ. Cũng vượt qua ngạch cửa, quả nhiên không còn có sự tình gì phát sinh. Hệ thống nhắc nhở chợt lóe, bắn ra khung thông báo. Hằng ngày nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng may mắn người chơi thành công chạy thoát lần này du tẩu săn giết đêm truy kích. Tìm được an toàn tí thân địa, che chở điểm, năm đạo miếu, đã giải khóa. Người chơi đạt được lâm thời che chở 12 canh giờ. Thỉnh người chơi ở che chở mà hào hào nghỉ ngơi chỉnh đốn. Quý trọng được đến không dễ an toàn thời gian. Nhiệm vụ 1, ở năm đạo miếu nghỉ ngơi một đêm. Nhiệm vụ 2, đãi giải khóa nhắc nhở. Tọa trấn chữ thập khẩu, phù hộ một phương người. Năm đạo miếu, che chở hết thảy sinh tồn ở tấn mà lương thiện bá tánh. Nếu ngươi không muốn biết 18 tầng địa ngục tư vị, thỉnh ít nhất ở trong miếu làm người tốt. Hệ thống thông chi trồi lên, hằng ngày nhiệm vụ đổi mới, tất cả mọi người vào trong miếu. Cửa miếu ngoài, bán thang lão đầu bát canh khai ra cái kia hắc ửu đường nhỏ hoàn toàn biến mất, cổ quái đường nhỏ. Biến mất khi năm đạo ngoài miếu hắc ám một chút trở nên phá lệ âm lãnh khủng bố. Phảng phất nùng nặng nề mặc đoàn một tầng dũng lại đây. Rất nhiều quái dị bóng dáng. Trong bóng đêm thoát ẩn thoát hiện. Chúng nó tựa hồ không dám tới gần miếu hồng quang. Chỉ ở chiếu sáng phạm vi ngoại, vải bố trắng, ngắm hoa nương nương, cùng từng tòa đỏ sậm năm thần. Tài kham giấu ở bên ngoài trong bóng đêm. Đối năm đạo miếu cực kỳ kiêng kỵ, lại không dám tới gần nửa bước, hơi hơi hồng quang từ cửa miếu lộ ra, chiếu sáng lên cửa miếu hãm trước một điểm nhỏ vị trí, quỷ nâng kiệu, làm bố cỗ kiệu ngừng ở cửa miếu, một nửa bị miếu chiếu sáng lượng, một nửa hãm ở âm hắc. Nâng kiệu đoàn chân đầu gỗ vịt run bần bật, ngươi dẫm ta, ta dẫm ngươi, tế ở cửa miếu hạm hạ, giữ khẩu hê khẩu thoan khẩu dơ vương hãn phỉ. Thân cao 1m9, thể trọng 200 cân, là cái kinh điển khoản cơ bắp huynh quý. Tên hiệu hãn phỉ, nề hà hãn phỉ cũng có tình hãn phỉ cũng có ái. Hãn phỉ cũng có một trái tim thiếu nữ. Này vương hãn phỉ không chỉ có thiếu nữ tâm 10 phần, kỳ thật còn có chút sợ quỷ. Hắn không sợ những cái đó lớn lên kỳ ba, dị dạng khổng lồ quái dị, liền sợ lớn lên cùng người giống nhau, êm đẹp một cái, quỷ nâng kiệu. Nâng kiệu quỷ bị hắn làm thành một đám chạy lên bạch bạch bạch đầu gỗ vịt chính là chứng minh thực. Tế, trước mắt, đầu gỗ vịt tế ở ngoài cửa. Vương hãn phỉ ở ngạch cửa biên, liên tiếp nhìn, hắn ý đồ đem đạo cụ, quỷ nâng kiệu, thu hồi tới. Nhưng không biết là che chở điểm tương đối đặc thù, vẫn là vừa mới bị môn thần bổ một chút bổ ra tật xấu duyên cớ. Quỷ nâng kiệu, không có biện pháp trực tiếp thu hồi đến thanh vật phẩm, thu không quay về. Chỉ có thể từ bỏ, vương hãn phỉ cũng đi theo mọi người vào miếu. Năm đạo miếu cũng không lớn, là dùng quê nhà thường thấy thổ gạch thiêu ra tới. Vào cửa miếu, chính là một cái vuông tiểu giếng trời. Giếng trời phía sau, chính là một cái mặt chiều cửa chính chính miếu điện. Miếu điện không lớn, một nửa diện tích là bùn thiêu bàn chiếm đi, còn thừa một nửa mới là cung người bái địa phương. Có năm tôn khoác xanh đỏ loè loẹt tượng mộc vệt sáng thần tượng. Đằng trước là một cái nhiều năm đại lư hương tử. Bên trong hương cho xếp thành tiểu sơn. Còn ở bên cạnh rơi xuống không ít, mấy cây đỏ rực bảo đuốc. Điểm ở thần tượng trước, thần quang từ bảo đuốc phát ra tới. Rõ ràng bảo đuốc cùng bình thường miếu nhỏ bái thần bái Phật đuốc không sai biệt lắm đại. Thiêu ra quang lại kỳ quái đêm này một cả tòa không lớn miếu nhỏ toàn chiếu sáng, đại gia từ eo sông. Chạy ra tới, một nửa người ở Hoàng Hà trong nước phao quá, một nửa người bị mưa to tưới quá. Một đường lại đây, quần áo tất cả đều là ướt át. Kết quả tiến năm đạo miếu, ánh nến chiếu tiến vào, mọi người thân thể một chút ấm áp không ít. Người chơi ở phó bản còn không có gặp được quá cùng loại tình huống. Nhưng ngũ hành lục đạo người lại tựa hồ đối này không xa lạ, năm thúc hộ miếu hòa. Trách không được này năm đạo miếu có thể đứng ở nấm mồ quỷ lộ chữ thập khẩu. Nâng vệ 10 đạo tiến, vào một vị ngũ hành lục đạo nhân sĩ kinh ngạc cảm thán nói. Hắn giúp vệ 10 đạo ở miếu nhỏ giếng trời bên trong ngồi xuống. Chính mình từ ướt dầm dề bố hầu bao trung sở tìm nổi lên đồ vật, hộ miếu hòa, vệ ếch từ, lâu lâm, ôm. Vào miếu sau, vẫn luôn ở đánh giá cái này có thể xua đuổi quái gì. Cấp người thường cung cấp che chở miếu nhỏ, hệ thống nhắc nhở. Năm đạo miếu, chỉ che chở lương thiện bá tánh, người chơi vào miếu trước cửa. Bởi vì trên người đạo cụ ở bất đồng phó bản đạt được. Nhiều ít dính điểm quỷ khí huyết tanh, nguyên bản ở cửa miếu thời điểm, năm đạo trong miếu tựa hồ có loại lực lượng, không được mang theo các loại tà thuật huyết khí người chơi vào miếu. Nghĩ đến, ở chỗ này, người chơi chỉ có vứt bỏ trên người một bộ phận đạo cụ, mới có thể tiến vào che chở điểm, nếu người chơi vứt bỏ ra những cái đó dính tà đạo cụ. Ngũ hành lục đạo hữu hảo trận doanh người thấy. Chỉ sợ phải đối bọn họ thân phận sinh ra nghi ngờ, lúc sau còn phải trải qua đủ loại nỗ lực mới có khả năng trọng hoạch trợ giúp. Đây là tìm kiếm che chở điểm này một dù săn đêm nhiệm vụ. Chỗ khó, kết quả giao diện chung địa quan ấn tự hành có cảm ứng. cái loại này cấm nhập lực lượng bỗng nhiên giải trừ. Người chơi không cần lấy ra bất luận cái gì đạo cụ vứt bỏ bên ngoài. Liền được phép vào năm đạo miếu, vệ ếch cho rằng. Năm đạo miếu cùng địa quan ấn, minh phủ, hẳn là có chút liên hệ, chỉ là năm đạo gia tựa hồ là tấn mà vùng dân gian cung phụng thần. Ở phía nam cơ hồ không nghe nói qua, vệ ếch cũng không biết này năm đạo gia lai lịch chức trách. Cùng địa quan cung lại có cái gì liên hệ, nghe được, hộ miếu hỏa, ba chữ. Vệ ếch tầm mắt liền chiều nâng vệ mười đạo người nọ đầu qua đi, đuổi tới eo sông tiếp ứng hữu hào. Trận doanh viện thủ, tổng cộng là 13 cá nhân, 7 nam 6 nữ, mang đồ vật đều không nhiều lắm, như là một nhận được tin tức, lập tức chẳng phân biệt ngày đêm chạy tới, đều phá lệ phong trần mệt mỏi. Trong đó 3 cái thanh niên điểm hán tử, cùng vệ 10 đạo giống nhau, làm áo xám hôi quần trang điểm, 2 vị đạo sĩ. Mặt khác còn có 2 vị bán người bán hàng rong giả dạng, chính là 2 vị này bán người bán hàng rong. Đòn gánh, sau lưng cõng một phen đại đao, bộ dạng cũng có chút giống nhau, tựa hồ là một đôi huynh đệ, mặt khác 6 vị viện thủ nữ tử. Trong đó 2 vị tựa hồ là vì bên ngoài hành tẩu phương tiện, cải trang làm nam tử, còn có 2 vị đều là đi chợ tay nghề người bộ dáng. Mặt khác 1 vị tác làm bà lão trang điểm, nhưng tiến miếu, liền tá ngụy trang trang phục, là cái 40 tuổi tả hữu trung niên nữ tử, mà lúc trước một đạo hồng quang phách cỗ kiểu. Là cuối cùng 1 vị nữ tính viện thủ, xuyên một kiện thâm lam bố y miếng vải đen quần. Cổ tay áo cẳng chân đều dùng mảnh vải chát đến rắn chắc. Một cái đen lúng liếng con bò cạp biển, thoạt nhìn là 30 tuổi xuất đầu. Bộ dạng cực hào, tinh khí thần cũng hết sức sung túc. Không biết vì cái gì, này cuối cùng 1 vị tinh khí thần 10 phần viện thủ. Đánh vệ ếch vào miếu sau, liền vẫn luôn không được hướng hắn bên kia nhìn, nói đến, hộ miếu hỏa. Chính là 13 người bối đao bán người bán hàng rong huynh đệ huynh trưởng, người này buông ra về. 10 đạo sau, từ bố hầu bao trung móc ra tam nén hương, chuẩn bị đi cấp cung cấp che chở năm đạo thần các lão gia. Thượng vừa lên hương khói, lúc này, lãnh mọi người vào miếu bán thang lão đầu. Đã trước một bước ở miếu điện tiền đã bái xuống dưới, bán thang lão đầu bái đến cực kỳ thành kính. Run rẩy mà đôi tay đều phục đến trên mặt đất, cái trán khái đến bang bang rung động. Tạ năm đạo lão gia hộ bọn yêm người mệnh khổ. Tạ năm đạo lão gia, ở bán thang lão đầu lải nhải, vô cùng cảm kích thời điểm, muốn đi dâng hương người bước chân dừng lại bán thang lão đầu bái hạ khi. Một đạo nho nhỏ, xanh trắng thân ảnh ở hắn sau lưng chợt lóe mà hiện. Như là hắn bối thượng vẫn luôn nằm bò một cái thân ảnh nho nhỏ, tưởng dâng hương bối đao bán người. Bán hàng rong thủ hạ ý thức duỗi hướng về phía chính mình bối thượng đại đao. Bị bên cạnh đạo trưởng đè lại, có thể tiến năm đạo miếu. Vậy thuyết minh này bán thang lão đầu bối thượng tiểu hài tử quỷ ảnh. Không phải hư, phòng livestream đồng dạng bị bán thang lão đầu bối thượng cõng thân ảnh khiếp sợ. Này một đường lại đây, bán thang lão đầu bên người nhưng không có bất luận cái gì dị thường, lão nhân kia bối thượng bối. Cái tiểu hài tử, cõng quỷ, có thể vào miếu sao? Không phải trong miếu không cho tiến mấy thứ này sao? Má ơi, ta một hơi vừa mới xuyễn đều, lại bị khiếp sợ. Tiểu hài tử hảo tiểu, hình như là cái tiểu nữ hài, 7-8 tuổi bộ dáng. Phòng livestream nghị luận thời điểm, vệ ếch lần thứ 2 nhìn đến bán thang lão đầu bối thượng bóng dáng. Lúc này đây, ở năm đạo miếu hộ miếu hỏa hạ, xem đến so lần trước ở eo sông đại tập càng thêm rõ ràng kia xanh trắng thân ảnh. Ăn mặc kiện rách nát tiểu hoa xiêm y. Hai điều tràn đầy huyết cánh tay, rũ ở lão nhân trước người, xuống chút nữa. Hơn phân nửa thân thể, cũng đã không thấy, tí tách, đi xuống nhỏ huyết, bán thang lão đầu lễ bái hảo năm đạo gia. Cảm tạ năm đạo gia che chở, lại hướng lư hương cắm hương, lải nhải mà cầu nguyện đi lên, thỉnh năm đạo gia phù hộ hắn, thuận lợi nhận được chính mình nhị khuê nữ cùng ngoại tôn nữ, năm đạo trong miếu ánh lửa ẩn hiện. Nhiệm vụ nhị, tìm không thấy, hổ hoa nhi, đã kích phát bán thang lão đầu tích cóp một số tiền. Muốn dẫn hắn cháu gái nhi đi trong thành ăn năm đường. Nhưng hắn đi rồi thật nhiều thiên, luôn luôn nghe lời hổ hoa nhi không thấy. Hắn cháu gái đi đâu đâu? Thỉnh người chơi hỗ trợ, làm hắn tìm được hắn cháu gái đi. Đỏ sậm tự biểu hiện ở giao diện thượng. Năm đạo trong miếu người chơi nhìn chằm chằm miếu trong điện bán thang lão đầu xem, bán thang lão đầu bái hảo năm đạo ra, vô ý thức đấm eo, đứng lên, hắn chiều một chúng cứu eo sông đại tập người bài trừ cười tới. Các vị cao nhân, năm đạo ra nhưng dễ nói chuyện, đại gia không bằng cũng tới cúi chào. Năm đạo ra nhưng hảo, trong miếu người chơi thần sắc đổi đổi. Giải Nguyên Chân hơi hơi hé miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại đình chỉ, La Lan Chu cực kỳ có ánh mắt mà đem tính cách lỗ mãng Trần Trình đè lại. Trần Trình chiều hắn một phen mắt trợn trắng, so sánh với người chơi bọn họ, một bên ngũ hành lục đạo người đảo như là sự tình các loại thấy nhiều. Không có dễ dàng mở miệng nói cái gì. Hai vị đạo gia cười ha hả mà nói tự nhiên, lập tức. Có mang hương ở trên người, liền tìm kiếm từng người hương cùng đốt lửa sổ con. Không có, liền động thủ kiểm tra người bệnh thương thế, lấy thuốc băng bó, này đó tới chi viện người. Phần lớn cho nhau nhận thức, chỉ có vệ ếch, giải nguyên chân đám người cùng bọn họ xa lạ. Vệ mười đạo tiếp đón vị kia làm bà lão trang điểm người lại đây giúp bọn hắn nhìn một cái. Giải Nguyên Chân khách khí mà cùng bọn hắn nói lời cảm tạ. Lúc này, nhìn chằm chằm vào vệ ếch xem áo lam hắc quần. Con bò cạp biện nữ nhân tắc chiều vệ ếch đã đi tới. Vị này hậu sinh. Ngươi là nhà ai người? Ta thấy thế nào ngươi có vài phần quen mắt? Sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.